Hổ Duyến, chương 35, góc truyện audio.com. Trong bóng tối, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi tới An Bình Cung, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, có thể thấy được con đường này đã tìm tòi rất thuộc thế nào, có tình hình gì. Thân ảnh trực tiếp thâm nhập đến sâu nhất An Bình Cung, mở miệng liền hỏi. Tề Vương gia chuyện gì cũng không có, thoạt nhìn sức sống còn rất không khỏe. Nữ nhân thói quen gầy móng tay lên, chết tiệt, độc này cũng không chết hắn, hành, nói không biết thẹn. Còn không phải là do ngươi lấy việc công làm việc riêng, nhất định phải tìm Thiệu Ngạn Mục tới diễn vở kịch này, nào nghĩ ý thức bản thân nam nhân lại có thể mãnh liệt như thế, dùng dược cũng không khống chế được còn chờ mình sinh không ít chi tiết phiền toái. Thật là, dùng ai không được nhất định phải dùng hắn. Hiện tại tốt rồi, nguyên kế hoạch Long Á chủ tướng dẫn binh nhất định phải chết, sao giao bàn được cho chủ nhân đây? Đương nhiên nàng cũng chỉ dám ở trong lòng cầu nhau, nữ nhân trước mặt này cũng không là dễ chọc, nếu để nàng biết bản thân có chút ý nghĩ gì, bản thân khẳng định không sống dễ chịu. Xem nàng, nữ nhân này quả thực với chủ nhân đều khủng bố, sợ là nói nàng điên cũng không quá đi. Cái tiện nam nhân kia đâu? Hắn ra làm sao ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Hồi ức lại về tình cảnh lúc đó, lại nói, yên tâm, chỗ hoàng đế hẳn là còn chưa phát hiện. Chờ phát hiện rồi, phòng trưng thời điểm cũng đủ ngươi âm thầm làm chút cái gì đó. Có thể vô tội nhất chính là cái nam nhân kia chỉ vì hoàng đế độc sủng, liền phải chịu đựng cái ghen tuông điên cuồng cùng dã tâm của nữ nhân này. Nghĩ tới đây, không khỏi có chút đồng tình hắn, có điều cũng đáng đời hắn, làm tốt một đại nam nhân sao lại trằn trọc hầu hạ ở dưới thân nam nhân khác chứ. Sách, rõ thật vừa mất mặt vừa buồn nôn. Ừ tốt, nữ nhân lúc này mới thỏa mãn mà gật đầu, có lá gan cùng nàng đoạt nam, nàng sao có thể đơn giản buông tha. Cái khác có phát hiện gì khả nghi, vẫn là có chút không yên tâm, dù sao Triệu Lẫm Hoán cũng không phải dễ lừa dối như vậy. Tỉ mỉ lo lắng thêm, tuy rằng lúc đó đi vào có thấy một thái y, hẳn là cũng chỉ là khám và chữa bệnh cho người Tề Vương gia đi. Không có chỗ nào đặc biệt, hoàng đế vẫn một bức Tề Vương gia là lớn nhất. Nhưng thật ra người ta, vẫn không phải bình thường, muốn truyền cái gì để hạ nhân tới làm là được, nếu là vạn nhất liền không tốt. Nữ nhân chừng nàng, hanh, chuyện của ta ai cần ngươi lo, ngoài miệng lại nói, ta không yên tâm, vẫn là bản thân tới một chuyến là được. Có điều, lần này thật đúng là vướng tay chân, nữ nhân lại lần nữa thần kinh xoắn xoắn ngón tay của mình. Không nghĩ tới Tề Vương gia kia mệnh lớn như vậy, lần này là nhiệm vụ quan trọng nhất không hoàn thành. Nếu lại để mưu kế riêng của bản thân khiến cấp trên biết thật đúng là giao không được. Thế nhưng, nữ nhân câu dẫn ra khóe miệng, một tiếng cười nhạt có thể cũng là thời gian tốt thoát ly bọn họ. Tựa hồ ngủ đã lâu thân thể thấy mệt chết đi. Thiệu Ngạn Mục nỗ lực mở hai mắt mệt mỏi, lọt vào trong tầm mắt chính là đỉnh sàng không quen thuộc. Đây là đâu, đầu vẫn là có chút vượng hô, nắm tay vỗ về cái trán, dãy dụa nằm dậy. Bỗng nhiên ở trong đầu thoảng qua hình ảnh khiến Thiệu Ngạn Mục không khỏi ngây người. Này là, giống như lại cảm thấy tối hôm qua bàn tay ở trên thân người sờ loạn, trên thân đột nhiên dựng tóc gáy. Nôn, thật buồn nôn, góc truyện audio.com. Khống chế không được trong dạ dày bốc lên kích động muốn nôn, vội vàng che miệng xốc lên chăn xuống giường, mắt sắc nhìn đến bình phong chậu rửa mặt trên chỗ giá đứng ba chân. Nôn, mới vừa vọt tới mặt bồn, Thiệu Ngạn Mục liền thấy ngăn cản không được vật ô uế đã ở miệng cổ họng. Đang nắm lấy mặt bồn liền rầm rầm thổ xuống. Hô, hô, rốt cục dễ chịu chút, Thiệu Ngạn Mục đi trở về đến cạnh bàn vuông giữa gian nhà, rót nước để súc miệng lại đặt mông ngồi vào trên ghế, một hồi tưởng kiên cường tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trong đầu ấn tượng đầu tiên duy nhất khắc sâu chính là trước hôn mê Nguyệt Lan cùng hắn động thủ, sau đó liền là hình ảnh cũng không rõ ràng lắm. Tựa hồ là bị kéo đi nơi nào, có người thay quần áo cho hắn, còn giống như trang hoàng một phen. Trở lại trong đại sảnh là có rất nhiều người. Hẳn là bị vật gì đó đã khống chế, không tự chủ được mà hoạt động, tiếc rằng thân thể Thiệu Ngạn Mục còn có chút cảm giác. Sau đó chính là, múa kiếm, được rồi, múa kiếm, trái tim nhảy mạnh như là muốn nhảy ra họng, hắn làm thương người kia, cảm giác kiếm sắc bén đâm vào trong ngực người nọ hắn thậm chí còn nhớ rõ ràng, đó là cảm giác cùng vuốt thú của bản thân xẹt qua thân thể không quá giống nhau. Hắn nhớ kỹ Tề Vương gia tựa hồ lập tức liền ngất đi. Hắn còn nhớ rõ dáng vẻ người kia hung ác độc địa trừng mắt. Tiếp nữa chính là, ta nói ngươi rốt cuộc giả bộ gì, nhìn ngươi sớm bị người khác chơi nát như vậy, chính ở chỗ này giả bộ thanh cao. Nói cho ngươi, cấp trên đã đem phần thưởng ngươi cho mấy huynh đệ chúng ta người rồi, ngươi vẫn cứ ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống đi. Ngực chính là rất đau, nhưng Thiệu Ngạn Mục càng kinh ngạc với bản thân lại có thể nhớ kỹ rõ ràng những lời này như vậy. Cúi đầu, cắn chặt môi dưới, Thiệu Ngạn Mục cũng không có phát hiện năm ngón tay phải bản thân không ngừng mà ở trên mặt bàn cố sức phát họa, phát ra tạp âm rất không hài hòa. Thật hận, thực sự rất hận, Triệu Lẫm Hoán một chút tin tưởng tấm lòng của hắn cũng không có, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho, liền phán hắn tử hình như thế. Không, dằn vặt như vậy còn hơn tử hình càng làm cho trái tim hắn băng giá. So sánh với hắn sớm trả giá tất cả tình yêu, Triệu Lẫm Hoán thật rõ ràng là một chút cũng không quan tâm a, dù cho. Nếu là dù cho chỉ có một chút điểm thích hắn, cũng sẽ không nhét hắn vào trong đám người kia, làm như cũng chịu không nổi nữa, thân thể nhịn không được bắt đầu run rẩy. Lại lần nữa cố sức cắn vào môi dưới, máu tươi từ khuôn răng nanh kia giữ chặt tuôn ra. Triệu Lẫm Hoán, ngươi làm thực sự là đẹp a, ha ha, thật là hết toàn bộ xóa bỏ lòng si mê của hắn. Ngươi đã một điểm cũng không yêu ta, không quan tâm như vậy, ta đây liền toàn bộ thu hồi, toàn bộ thu hồi. Hắn muốn rời đi, phải ở cách xa xa. Cánh cửa chi nha một tiếng bị mở. A, ngươi đã tỉnh a, cách chương.